Cừu cừu, anh yêu em. Chương 68, góc truyện audio.com. Lúc này trên màn hình của cô xuất hiện một tin tức hệ thống số lượng giết người của bạn hiện tại là 1. Miên Miên nhìn đến những lời này, cảm giác rất mới mẻ. Trước kia làm thầy thuốc kỹ năng phụ trợ không ít, nhưng mà kỹ năng giết người lại ít ỏi, có thể đếm được, uy lực cũng không cao, cho nên đừng nói là giết người, có thể bảo mệnh cũng đã không tồi rồi. Dần dần cô sinh ra ý tưởng thanh cao, giết tới giết lui có cái gì vui chứ, bổn cô nương cũng không sát sinh. Thế nhưng loại ý tưởng như quả nho chua này, sau khi trận đấu bắt đầu 10 phút đã bị hoàn toàn đập nát. Vừa mới bắt đầu, thượng quan ám ảnh liên tiếp ám sát người chơi gặp phải bên đường. Miên Miên nhìn thấy từng thi thể ngã xuống, đều cảm thấy không đành lòng, dưới ánh mắt cười như không cười của thượng quan ám ảnh ngốc. Ngách chạy lên nói với người chơi ngã trên mặt đất, rất xin lỗi, đây là trận đấu, không có cách khác. A-di-đà-phật, lần sau nỗ lực lên. Nhưng mà, rốt cục có một lần, bọn họ gặp phải một người chơi cao cấp. Cấp bậc tương đương với thượng quan ám ảnh, lần quyết đấu này so với những lần trước khó giải quyết hơn rất nhiều, vì bảo tồn lượng máu, hai bên đều không dùng hết toàn lực, tình hình chiến đấu giằng co không dưới một lần. Miên Miên đứng ở một bên lo lắng xuông, mỗi lần, thượng quan ám ảnh giảm một chút máu, trong lòng cô lo lắng tăng thêm một phần, nếu cô có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Cô nhìn, cửu thiên thanh linh kiếm trong tay, trong lòng đột nhiên khẽ động. Trong nháy mắt kia cô không tự hỏi đường sống, kích động dùng chuột. Nhấp vào biểu tượng kỹ năng, tự y nữ hiệp giữa màn hình giơ lợi kiếm lên thì thi triển một chiêu. Luyện thép thành vàng, về phía trước, ba người hỗn chiến, tia sáng rực rỡ hiện lên, sáng lạn lóa mắt, diễm lệ vô cùng. Nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng Miên Miên lại nảy lên một dòng nước chảy xiết. Dòng nước chảy xiết này đánh thẳng về phía trước mỗi một mạch đập trong cơ thể, nơi nó chảy qua tất cả đều nóng bỏng. Trong cơ, thể gần như bị ngọn lửa kích thích thiêu người, khiến 10 đầu ngón tay khó có thể ức chế khẽ run run, loại cảm giác này, gọi là nhiệt huyết, sôi trào, tục ngữ nói, học điều tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Nguyễn Đại tiểu thư của chúng ta, bước chân vào game online 3 tháng, rốt cục lần đầu cảm nhận được tư vị tuyệt vời của PK, cũng bắt đầu đồng ý những lời. PK là điểm tinh túy của game online. Chấm, nếu đã ăn mặn, gánh nặng tâm lý của Miên Miên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong 10 phút đồng hồ tiếp theo cô lấy động lực của một người thành công giết chết hai người chơi. Nhìn bộ dáng uy phong lẫm lẫm kia của tự y nữ hiệp, Miên Miên đắc ý cười thầm sảng khoái đến ngay cả đầu ngón chân cũng bắt đầu múa may. Thì ra cô cũng có thể rất lợi hại nha. Hai người hợp lực, số lượng giết người của bọn họ tăng nhanh như gió bão. Từ lúc dự thi tới nay, Miên Miên lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng, có lẽ bọn họ sẽ là người xếp thứ nhất, nhưng quán quân của trận đấu cũng không phải lấy số lượng giết người làm tiêu chuẩn phán đoán. Mấu chốt vẫn là viên cửu huyền thiên La Châu, giấu ở bản đồ kia, vấn đề là, nó ở nơi nào đây? Ngay lúc Miên Miên suy tư, thượng quan ám ảnh đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, nhưng lại thấy ở giữa đường có một người chơi nam mặc cẩm y hoa. Góc truyện audio.com, phục đang đứng, cả người tản ra khí tức của nước. Miên Miên lập tức nhận ra anh ta, người này tên là Lăng Chi Dục, là quán quân thí tiên đại tái lần trước, anh ta là khách quen của bảng xếp hạng, khi bắt đầu chơi đều vung tiền như rác, anh ta có thể ở trò chơi hô mưa gọi gió, dựa vào một thân trang phục và đạo cụ đầy bạc trắng tạo ra kia. Trong lòng cô trầm xuống, hai mắt đề phòng theo dõi anh ta, nghĩ rằng không thể tránh được một trận chiến ác liệt. Khách trương.